Thời khắc hắn bước đến căn phòng băng lạnh, trông xa phảng phất như một bóng u linh trầm mặc. Liễu Sa che mặt u cơ khẽ lay động, chuyển thân bước đến lặng lẽ nhìn hắn. Quỷ Lệ ánh mắt quét ngang, lướt qua u cơ rồi dừng lại phía Thạch Môn. Sau một thoáng ngập ngừng do dự cũng đẩy cửa bước vào. Thạch Môn từ từ khép lại sau lưng của hắn, u cơ thân ảnh bất động lặng lẽ ngước nhìn. Bên trong thạch thất, trên khối hàng băng lạnh giá, ẩn sâu những cái làn băng sương lãng đãng là một nữ tử mỹ lệ. Nàng nằm đó nơi khóe miệng tựa hồ phản phất một nụ hàm tiếu. Quỷ Lệ dựa lưng vào Thạch Môn, đột nhiên sự lãnh đạm và kiên cường của hắn đột nhiên như chùng xuống. Một chút thư thái, một chút rời rã, chỉ còn lại một thân ảnh ủ rũ ngồi xuống bên cạnh nàng. Bích Dao, ta về rồi nè. Từng làn sương trắng mong manh bất giác phiêu động, chập chờn len lỏi giữa khoảng không. Bích Dao nằm đó thực thực ảo ảo, dung mạo thập phần xinh đẹp, sắc diện thấp thoáng ẩn chứa chút tiếu ý ấm áp. Nàng có biết hắn đã trở về không? Nàng cũng sẽ trở về, Bích Dao. Quỷ Lệ, thanh âm của hắn bất giác trở nên run rẩy, trùng xuống sâu thẳm. 10 năm, đã 10 năm rồi, ta đã để nàng nằm đây 10 năm. Ta thật vô dụng mà, hãy trách mắng ta đi. Không, làm sao nàng có thể trách mắng ta được chứ? Nàng đang cười với ta mà, phải vậy không? Chẳng có câu trả lời, chỉ có ngàn vạn những sợi tơ mong manh như sương khói, lúc ly lúc hợp, đang siết lấy tâm can của hắn. Ta nhất định sẽ cứu nàng, Bích Dao. Nàng sẽ tỉnh lại, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, Bích Dao, nhất định, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Từng câu từng chữ, thổn thức, ngưng động, bồng bềnh giữa hơi sương, phiêu đãng mơ hồ trong khoảng không băng giá. Phần hương cốc, mật thất, bức bình phong cổ ngăn cách giữa không gian thạch thất. Một bóng người từ rất lâu lặng lẽ đứng đấy, trong bộ áo nâu, kiên nhẫn đợi. Mãi một lúc sau, một giọng nói già nua, đích thị là của cốc chủ phần hương cốc, Vân Dịch Lam, từ đằng sau bức bình phong truyền đến. Sư đệ, ta nghe nói để trên đường đuổi theo dấu chết cửu dĩ thiên hồ, hành tung rất cổ quái. Đã vậy, đến phút cuối còn thình lình ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về, ác hẳn có nguyên cớ gì, phải không? Thượng Quan Sách khóe môi cười khinh khỉnh, tự bản thân ông ta đã có sự nghi ngờ với hai chữ ta nghe từ trong câu nói. Rốt cuộc thì nghe ai chứ? Trong phần hương cốc, giờ phút này đây, ngoại trừ ông thì chỉ có mỗi Lý Tuân, tên đệ tử Vân Dịch Lam vẫn một lòng ưu ái, là có thể ra vào nơi đây mà kể lễ sự tình thôi. Thượng Quan Sách cũng chẳng phân biện cái gì, chỉ chậm rãi đáp. Dạ, phải. Vân Dịch Lam sau một hồi trầm mặc lên tiếng. Như vậy, kẻ làm sư huynh như ta đây quả thật là không sao hiểu nổi. Thỉnh sư đệ chỉ giáo dùm ta chăng? Thượng Quan Sách đứng trước cái tấm bình phong khe khẽ cúi đầu rồi đáp. Dạ không dám, chỉ là trên đường truy đuổi theo tông tích cửu dĩ thiên hồ, để đã gặp phải một người, sở dĩ ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về lập tức, chỉ là muốn hồi cốc bẩm báo cùng sư huynh mà thôi. Vân Dịch Lam trong giọng nói rõ ràng đã có phần run sợ, thốt. Là ai? Ai mà lại có thể làm sư đệ phải cẩn trọng đến như vậy? Thượng Quan Sách chậm chậm buông rõ hai tiếng. Du Yêu. Từ đằng sau bức bình phong bỗng nhiên im ắng lại, rồi hồi lâu sau cũng không một chút động tĩnh gì. Thượng Quan Sách đứng yên ở đấy, kiên nhẫn chờ đợi vào phản ứng của Vân Dịch Lam. Lúc gặp Vu Yêu, thực sự trong lòng ông ta kinh hãi, chứ đâu có không một phản ứng gì. Cũng không biết ít nhiều đã mất bao lâu, từ phía sau bức bình phong, giọng nói đó lại nhẹ nhàng truyền ra. Bọn chúng rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi sao? Nghe câu nói của Vân Dịch Lam, Thượng Quan Sách nghĩ hoài cũng không sao hiểu nổi. Trong lòng sư huynh đang nghĩ cái gì? Lão đang lo sợ hay đang kinh ngạc? Đưa mắt nhìn chòng chọc vào cái bức bình phong, ông ta tiếp tục nói. Vẫn còn một việc nữa là... Vân Dịch Lam một tiếng, thoáng chút bất ngờ. Hít một hơi dài, Thượng Quan Sách tiếp tục. Du Yêu, hắn đã nắm trong tay đôi thánh khí của ngũ tộc, hắc trượng và cốt ngọc rồi. Cái gì? Vân Dịch Lam cuối cùng cũng không sao giữ nổi bình tĩnh, từ phía sau bức bình phong đã buộc miệng thốt. Thượng Quan Sách trong lòng thoáng khẽ cười nhạt, thế nhưng vẻ ngoài cũng chẳng chút biểu hiện gì, đáp.

Cỡ đó phải dùng bốn môn thái cực huyền thanh đạo mới có thể phá vỡ được pháp lực của trận thế thần kiếm chân quyết mà đánh trúng lưng Tuyết Kỳ. Như Tuyết Kỳ đã nói, đôi con người của hắn đỏ rực như máu vậy. Phải huyết châu hồng mang rực tỏa, theo lẽ tất nhiên thì hắn đã dùng yêu lực của phải huyết châu để chế ngự Tuyết Kỳ. Nói theo cách đó tức là hắn đã dung hòa chân pháp của cả ba nhà. Đạo pháp cao cấp dĩ nhiên là phần nhiều vượt hơn cả bọn môn hạ đệ tử của chúng ta rồi. Đưa mắt quét ngang Lục Tuyết Kỳ, người lại tiếp tục nói. Chẳng qua là lúc ấy hắn gần như sức cùng lực tận, thế suy sức yếu mà thôi, vô phương vô pháp xuống tay hạ thủ Tuyết Kỳ. Nếu không thì khi thần kiếm ngự lôi chân quyết của Tuyết Kỳ bị phá, ra mà lúc ấy hắn vẫn còn chút sức lực thì quả nhiên là nguy hiểm vô cùng. Tuyết Kỳ, tên ấy trông thì có vẻ hiền lành, nhưng Phật Pháp, Ma Pháp, Đạo Pháp ba nhà dung hòa là một trong người hắn. Đạo hạnh quỷ dị không lường được đâu, sau này lỡ mà con có gặp hắn nhớ phải thận trọng nghe chưa. Lục Tuyết Kỳ khóe môi nặng mắt mấy như muốn động đậy, từng ngón tay đang chặt vào nhau nắm lấy thiên gia thần kiếm, khẽ khàng bấu chặt nó trong tay. Nàng nhẹ giọng đáp. Dạ. Thủy Nguyệt Đại Sư trông thấy tình cảnh ấy, trong bụng thầm thở dài, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ Nhi nè, con đi đường đã mệt mỏi lắm rồi, trước tiên hãy quay về nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải bàn với trưởng môn sư bá của con, xong việc ta sẽ quay về. Lục Tuyết Kỳ vâng một tiếng, rồi nàng hướng về phía đạo huyền chân nhân. Ông khẽ lắc đầu, tươi cười đáp. Xem ta thiệt là, kỳ thực là ta đã già cả hồ đồ rồi. Tuyết Kỳ nè, chúng ta còn chút chuyện, con hãy về tiểu trúc phòng nghỉ ngơi cho hồi sức trước nha. Tuyết Kỳ lúc bấy giờ mới bước tới, hành lễ trước mặt đạo huyền chân nhân, rồi mới quay sang sư phụ nàng, nói. Sư phụ, Tuyết Kỳ xin phép quay về trước. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu nói. Ừ, được rồi, con về đi. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu dạ một tiếng, chậm chậm quay bước. Trong chốc lát sau, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của đạo huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt Đại Sư. Đạo huyền chân nhân trầm tư một lúc, thốt giọng than thở. Hay cho Trương Tiểu Phàm, thật là đáng tiếc mà. Thủy Nguyệt Đại Sư nhạt giọng nói. Đã hai tử đã thay đổi như vậy rồi, chúng ta cũng đâu thoát khỏi phần trách nhiệm. Đạo huyền chân nhân châu mày sắc mặt u ám, hỏi. Thủy Nguyệt sư muội nè, muội nói như vậy có ý gì hả? Thủy Nguyệt Đại Sư thản nhiên, ngữ điệu không hề thay đổi, đáp. Cũng chẳng có gì cả. Trương Tiểu Phàm tự ý rời bỏ chánh đạo, đi vào con đường ma đạo. Bọn ta ít nhiều cũng có phần không phải thôi mà. Đạo huyền chân nhân trầm giọng nói. Chẳng lẽ Thủy Nguyệt sư muội cho là cách làm của ta năm ấy là sai lầm sao? Thủy Nguyệt liếc nhìn đạo huyền chân nhân, sắc mặt của sư huynh người thật ít khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, thở dài, chậm rãi nói. Sư huynh, huynh nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Đổi lại là muội, muội cũng làm như vậy mà thôi. Muội đã nói với sư huynh rồi, Trương Tiểu Phàm mệnh số của hắn đã được sắp đặt, là ý trời. Đạo huyền chân nhân lặng thinh, nét mặt người từ từ giãn. Giữa đại điện, từ nãy đến giờ dường như không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Phải hơn một lúc sau, người mới thông thả nói. Vừa nãy muội cũng nghe, Tuyết Kỳ đi chuyến này vẫn không gặp được Vân Dịch Lâm Vân Cốc chủ, muội nghĩ sao? Thủy Nguyệt Đại Sư hừm một tiếng rồi đáp. Vân Dịch Lâm, cái lão già ấy cứ thần thần bí bí, bày trò huyễn hoặc, lúc này cũng đâu biết được ý lão muốn gì. Nhưng dù sao lão cũng một thân tu hành, tuyệt không phải người có thể xem nhẹ. Nam Cương nơi ấy sao có người có thể gây hại cho y? Chúng ta đâu cần phải lo âu quá. Trái lại... Trái lại thế nào? Sư huynh, các đệ tử khác đều không phái, chỉ phái mỗi Kỳ Nhi đơn thân độc mã đến Nam Cương, phần hương gốc, cũng đâu có tìm mũi thương lượng trước đâu. Nói xong, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, nhếch môi cười hai tiếng. Đạo huyền chân nhân nhăn nhó trả lời. Sư muội nè, ta làm vậy là có nguyên do, ta về sau sẽ giải thích với muội, muội không phản đối chứ. Thủy Nguyệt Đại Sư đứng dậy, lạnh lẽo nói. Muội tất nhiên chẳng phản đối rồi, chỉ là tên đồ đệ này của muội tính tình cứng cỏi, cố chấp, sư huynh biết chứ. Nói dứt lời, cũng không đợi đạo huyền chân nhân kịp nói tiếp, tự mình bước ra khỏi đại điện. Đạo huyền chân nhân nhìn theo hình dáng ấy, đột nhiên lắc đầu, thở dài. Hết tập 55 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.